đang mơ hồ không bàn mà hợp ý nhau, tiêu phàm chi đạo, vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn biến chí phồn, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, là vì đại đạo chi lý. Hắn muốn đem suốt đời sở học hóa thành cái kia chí giản một, từ cái kia chí giản một diễn biến thế gian vạn vật, chính như lúc trước hắn biến hóa vô số dị tượng vì chúa tể hỗn độn, chính là đạo lý này. Hắn nói là vì một có ta vô địch. Ung ung, thiên địa chấn động mạnh, tiêu phàm khí tức không ngừng lớn mạnh, càng phát kinh khủng, như muốn có thể so với thánh địa chi thánh chủ, quả thực làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Cổ hơi thở này hùng vĩ mà tràn đầy vô tận uy áp, làm cho ở đây không ít người không tự chủ được khom lưng cúi đầu. Thiên nột, người này tích lũy dưới đáy uẩn quá mức thâm hậu, một tối bạo phát lại là đáng sợ như thế. Ngoặc kép, BFBG, không đúng, trong cơ thể hắn có đại đạo chi âm vang lên, có thần dị, người này đúng là nắm giữ không chỉ một loại đại đế kinh văn. Mọi người rất giật mình, kèm theo cổ hơi thở này không ngừng lớn mạnh, tiêu phàm trong cơ thể vang lên từng trận đại đạo chi âm, hùng vĩ mà tràn đầy vô tận uy nghiêm. Đây là đại đạo chi âm, chính là cổ chi đại đế đối với thiên đạo cảm ngộ, chính là đại đạo hiển hóa. Rất nhanh, mọi người khiếp sợ phát hiện, tiêu phàm khí tức dừng bước tại trường sinh ngũ trọng thiên. Thì ra là thế, khó trách hắn có thể nghịch thiên chiến kỳ thụy đại thánh. Hắn chi chân chính cảnh giới chính là trường sinh ngũ trọng thiên. Không ít sinh linh vì đánh ra kiên cố đạo cơ, thông thường đều sẽ tuyển trạch đánh bóng thân mình, thời gian dài dừng lại ở thấp cảnh giới. Nhưng bọn họ thường thường có thể phát huy ra cực kỳ kinh khủng yêu nghiệt chiến lực. Mọi người cho rằng tiêu phàm chính là loại này sinh linh. Dù sao, tu vi càng cao, vượt cấp mà chiến có khả năng cũng lại càng nhỏ. Trừ phi có người có thể nghịch thiên đánh vỡ đạo chi cực cảnh, phương mới có thể ở thánh nhân chi cảnh chém dụng cái thế chuẩn đế. Tương truyền, cổ chi đại đế đều có đánh vỡ đạo chi cực cảnh năng lực. Tiến giai đã hoàn thành sao? Có người nghi hoặc. Lúc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi chim hót thanh âm, có vẻ yên lặng tường hòa. Oanh, tiêu phàm lập tức đứng lên, thiên địa cũng vì đó run run một hồi. Hoảng nếu là ở hướng một vị vô địch hoàng giả chào vậy. Hắn tóc dài đón gió cuồng vũ, đạo im bay phất phới, bảo thể rạng ngời rực rỡ. Như thế nhất tôn trên 9 tầng trời thần linh đang quan sát thế gian, quá mạnh mẽ, không hổ là có đế chi phí cái thế yêu nghiệt. Có người gần như thân âm kinh hô lên, uy thế bực này phong thái, khiến người ta nhịn không được đối với hắn quỳ bái. Oanh, bầu trời rung động, cuồn cuộn thiên lôi thanh âm truyền đến, mọi người đều hoảng sợ phát hiện, ở tiêu phàm trên đỉnh đầu, xuất hiện một vũng sấm sét hải dương, tản ra vô tận kinh khủng đại đạo khí tức. Thiên khiển, dĩ nhiên là thiên khiển. Có người la thất thanh, chúng người vì đó yên tĩnh lại, chợt không khỏi là sắc mặt đại biến. Làm sao có thể đưa tới thiên khiển? Cho dù là có đế chi phí chi sinh linh, cũng bất quá là chiêu tới thiên kiếp mà thôi. Không sai, tương truyền, cho dù là cổ chi đại đế ở thần thông bí cảnh sau đó, mỗi một lần tiến giai cũng bất quá là thiên kiếp xuất hiện mà thôi. Mọi người đều ngây dại, vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là một lần tiến giai mà thôi, đúng là đưa tới đáng sợ như vậy đại khủng bố. Thiên khiển, hoàn toàn không phải thiên kiếp có thể so sánh. Thiên kiếp, bất quá là ý đồ chặn bên ngoài cầu đạo đường, mà thiên khiển, thì là thiên đạo không đồng ý sinh linh này, ý muốn tiêu diệt đi. PS, các huynh đệ, hoa tươi vé tháng khen thưởng đều ném tới nha. nhân vật chính đều muốn gặp Thiên Khiển, các ngươi không để cho hắn cung cấp chiến lược sao? Hai ngày này hoa tươi vé tháng khen thưởng đều tốt thiếu. Ô ô ô, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.